Chương 143, Tiểu Côn Côn Nhi. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định Sù Áp Áp. Keji đội phó vui mừng nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thực lực cường đại như vậy, cư nhiên có thể nhiều lần thất bại xài lang người, cho nên ta hiện tại có một càng gian khổ nhiệm vụ phải giao cho các ngươi, không biết các ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành. Ta lập tức gật đầu, ta đã đem hết khả năng. Keji chỉ phía xa một cái dưới viết vương, đang ở mênh mông vô bờ bọc trên thảo nguyên. Xài lang nhân đầu lĩnh ốc kéo an giật sinh hoạt tại bầy sói vờn quanh phía dưới, mỗi ngày đều biết chẳng phân biệt được ngày đêm đánh lén chiến sĩ của chúng ta, giết chết bọn hắn sau đó còn có thể thôn phệ thi thể của bọn họ, ta huynh trưởng cần giờ chính là chết ở trên tay của nó. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta giết chết chết tiệt ốc rồi, cho ta huynh trưởng cùng những cái này chết vì tai nạn các huynh đệ báo thù. The Di đội phó càng nói càng kích động, cuối cùng đều đem mình trưởng kiếm bên hông rút ra. Thoạt nhìn thực sự là tức giận không thôi. Mà ở sự phẫn nộ của hắn phía dưới, hệ thống tiếng chuông cũng chợt vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ đánh chết xài lang quan chỉ huy ốc kéo hưng phấn không thôi điểm kích xác nhận. Nhiệm vụ khung đối thoại cũng bắn ra ngoài đánh chết xài lang quan chỉ huy ốc kéo. 3 năm trước đây, một chi có hơn vạn chúng xài lang quân đoàn đánh bất ngờ vào thảo nguyên, đem nơi đó tất cả thôn trang trong một đêm đều hủy diệt, vì quét sạch bọn họ, Milan lạn cả sở thành. Công tước phái ra một chi cường lực bộ đội đi vào tiêu diệt, tiếc rằng chi này xài lang nhân bộ đội thực lực thực sự vô cùng cường hãn, thế cho nên chi này có nhân loại, ám tinh linh, bán thú nhân các lộ hủy chữa chính nghĩa chủng tộc tạo thành bộ đội ở 3 tháng ngắn ngủi thời điểm bị giết không chừa mảnh giáp. Sau đó, công tước lại phái ra nhiều chi bộ đội đi vào chinh phạt, đều không có thu được thành công. Bất quá chi này xài lang bộ đội cũng tổn thất nặng nề. Hiện nay chỉ còn lại có số lượng không nhiều tinh anh xài lang nhân cùng bọn họ thống lĩnh quan chỉ huy ốc luôn. Xin ngài cùng ngài đồng bạn đi vào đánh chết xài lang người quan chỉ huy ốc luôn. Bởi nó có cường đại lực lượng, cho nên ngài tốt nhất có thể cùng chính mình cường lực nhất đồng bạn cùng nhau đi trước, đánh chết nó sau đó, chặt bỏ nó thủ cấp mang về giao cho Keji đội phó là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, C5 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu. 6 tâm lý không thoải mái, C5 tổ đội độ khó của nhiệm vụ mặc dù không lớn, thế nhưng tưởng thưởng kinh nghiệm khẳng định phong phú, vừa lúc có thể kêu lên phòng làm việc mờ mờ cùng nhau đẩy nó. Cho nên, trực tiếp đem vài cái mờ mờ tổ vào trong đội ngũ. Tiểu Lạt Tiêu biểu thị trong đội ngũ cần mục sư, cho nên không tham dự lần này hoạt động, điều này làm cho Tuyền Cận cùng Lạc Lam đều có chút áy náy. Tuyền Cận nhún nhường nói, cây ớt tỉ ngươi đi đi. Tác dụng của ta nhiều nhất chính là cho mọi người thêm vài cái thơ ca tụng trạng thái mà thôi. Ngươi phát ra cao như vậy Lạc Lam thì thẻ lưỡi, ta một mực về nước, chẳng bao giờ bị siêu việt. So sánh với dưới vẫn là tỷ tỷ ngươi thua ra ổn định á. Tiểu Lạc Tiêu cười hắc hắc, ta mới có chẳng muốn đi đây. Ta hiện tại một người ở đốn tuổi, kinh nghiệm đỡ phải rất nhanh. Hai người các ngươi nhanh đi đi, không cần phải xen vào ta đây. Phỉ Nhi có chút hơi khó. Nàng cũng biết Tiểu Lạt Tiêu là cố ý nói như vậy, làm bộ dáng vẻ không sao cả. Vì vậy, ta cuối cùng lên tiếng, cây ớt, như vậy đi, ngươi tổ bên ngoài phát ra, như vậy có thể ăn chút kinh nghiệm. Tiểu Lạt Tiêu tương đối nghe lời, ta đây sao vừa nói cũng là cho nàng một nấc thang, nàng cũng không có nói. Vì vậy, ta đem băng vũ vô ưu tổ vào đội ngũ, hiện nay nàng nhưng là sệ vở chi na đẳng cấp cao nhất mục sư, sữa sung túc thủ pháp tốt. Hiện tại hầu như thành chúng ta người ngoài biên chế, cả Bù Xino cái này im lìm tên chính mình không có ý tứ đối nàng áp dụng hành động thực tế, luôn là rượt dây ta, để cho ta cổ động phòng làm việc mờ mờ nhóm đem nàng lừa dối đến thiên tân đến, để cho ta rất khinh bỉ hắn. Không đến 5 phút đồng hồ, đội ngũ của chúng ta tập kết thành công, thẳng đến Ngọc Thảo Nguyên. Dọc theo con đường này không có bất kỳ trở ngại, vùng đất bằng phẳng. Dọc theo nhiệm vụ nêu lên tọa độ. Chúng ta theo Ngọc Thảo Nguyên xuống dốc hướng bắc đi, rốt cục nhìn thấy xa xa từng cái đồi nhỏ tựa như trứng đồng. Mấy người mặc chắc chắn áo giáp xài lang người chiến đấu binh vây quanh lửa trại mà ngồi, chúng nó vốn là sợ lửa, nhưng là bởi bao nhiêu có một ít nhân loại cùng những chủng tộc khác tính chất đặc biệt, cộng thêm thiên ma trước khi đại chiến lại cùng bán thú nhân, lang thú người cùng tồn tại trong thành phố cùng những chủng tộc khác cùng nhau tạc cư, cho nên chúng nó cũng liền từ từ thích ứng những thứ này chủng tộc tập quán. Chỉ là sau lại ở lợi ích điều khiển dưới, chúng nó lựa chọn cùng bán thú nhân người giống vậy sinh quy tích, đó chính là phản bội chính mình thân mật vô gian đồng bọn, chuyển đầu tà ác ma tộc. lửa trại bên trên không có nhàn rỗi, mà là đang ở nướng cháy đồ đạc, không phải tỉ mỉ đều có thể nhìn ra chúng nó đang ở nướng một cái đã chết lang thú người chiến sĩ. Lang thú trên người da lông đã bị thốn sạch sẽ, da thịt bị nướng thành khô vàng sắc, đã chết xuyên thấu qua thấu. Chỉ là khiến người ta ngầm sinh kính phục chính là, cặp mắt kia vẫn như cũ bất khuất trợn tròn, cái kia hàm răng như trước vẫn duy trì cắn chặt trạng thái. Hán, hy sinh thời điểm nhất định cực kỳ anh dũng. Ngoại vi, vài cái xài lang người cung tiễn thủ đang ở tuần tra, chúng nó đi lại phạm vi rất nhỏ, đều là quay chúng quanh ở một cái hơi có vẻ lớn một chút lều vải ngoại vi, từng cái cảnh giác trừng mắt hai mắt, quét mắt chung quanh từng ngọn cây cọn cỏ, cho dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến chúng nó dương cung bạc kiếm. Đối diện với mấy cái này cường hóa cấp quái vật, chúng ta không tính thật e ngại. Lạc Lam rất nhanh dương lên trong tay chiến nỏ, một cái bắn ngang đem bốn con vây quanh đống lửa quái vật kéo di chuyển. Ở nơi này bốn con quái vật lao ra thời điểm, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh cùng ta cản lại trong đó ba con, Tuyền Cận thì thả ra hỏa nguyên rùa, cùng Lạc Lam cùng nhau hiệp đồng đánh con thứ bốn. Những thứ này xài lang nhân cường độ công kích không lớn, Tiểu Tĩnh một người kéo lại Phỉ Nhi cùng nàng chính mình con kia cựu hận, mà Băng Vũ Vô Ưu thì tại chuyên tâm cho ta thêm máu đồng thời, thuận tiện cho Tiểu Tĩnh dùng một khẩu. Loại này phối hợp chúng ta đã diễn luyện rất nhiều lần, phi thường thuần thục. Không đến 2 phút thời gian, vài đầu xài lang người ngã xuống. Tiểu Lạc Tiêu lại có điểm phiền muộn, loại này xài lang nhân da lông căn bản cũng không phải là sinh sản tài liệu, cho nên không cách nào sử dụng lột da kỹ năng. Chúng ta trước sau lôi 4 cái hội hợp, tốn thời gian bất quá 10 phút liền đem cái này một mảnh trướng đồng chung quanh toàn bộ tiểu quái cũng biết hết. Tiếp đó, đến phiên lớn nhất một cái kia trướng đồng. Khoe miệng ta khẽ nhếch. Từ lửa trại dưới cầm lên vài cái thiêu đốt thật vượng dâm tủi, Kiệt Kiệt cười nói, xem ra, ta lại muốn chiếu phương bốc thuốc. Vài cái mờ mờ cũng cười rất xấu. Thuyền Cận lộ ra hai hàng trắng như tuyết tiểu răng nanh, lúc này đây phỏng trừng liền bột cây hoa cúc đều phải bị chúng ta nướng chín. Hoa ca ca ta tức giận bóp một cái tiểu la lị mịn màng khuôn mặt, tiểu nha đầu đừng như vậy tà ác được không, tiếp qua chút năm luôn là phải lập gia đình. Ai nghĩ được? Tuyền Cận lại nhận lấy lời của ta cha, ta mịch có không phải không muốn sớm như vậy gả người đây hơn nữa, ta gả cũng chỉ biết gả cho người Trung Quốc, tốt nhất người nam nhân kia lớn hơn ta cái 6-7 tuổi. Tiểu Lạc Tiêu cười đến rất xấu, khích, 6-7 tuổi à, dường như Phi Ca là 23 tuổi, vừa lúc lớn hơn ngươi 7 tuổi sao. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hồng, kế tiếp một câu nói đem chúng ta tất cả đều lôi đập chết, Phi Ca chỉ có thể làm đệ nhị suy nghĩ. Người thứ nhất ta muốn cân nhắc một chút Vân Phong, hắn dáng dấp thật sự là rất giống Bạch Lan. Phốc chúng ta toàn bộ thổ huyết. Ta giơ lên tiểu Bạch Kỳ, Vân Phong là không thể nào, hắn có bạn gái. Ta ngươi cũng đừng nghĩ, ta không có yêu đồng phích Tuyển Cận lưỡn ngực hai mảnh sung mãn tiểu man đầu. Hừ hừ, tỷ đã 16 tuổi, La Lị đều đã dưỡng thành 2 năm rồi. Phỉ Nhi tức giận ngắt nàng một bả, đừng khi dễ ngươi Phi Ca, ngươi cũng không phải không biết hắn biệt hiệu. Phỉ Nhi ta cả giận nói, lại nói ta biệt hiệu, ta giết trong nháy mắt ngươi chúng nàng cười rộ ta thật sự là không còn dám trêu chọc đám này hung hãn tiểu nữ, chỉ có thể đem vật cầm trong tay cây đuốc ném tới trên lều phân tán chú ý của các nàng lực. Kết quả rất hữu hiệu, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển rời đến cái kia bốc cháy lên trên lều mặt. Lạc Lam cùng tiểu La Lị mắt nhất thời biến thành mang theo một ít tiểu ác độc mắt tăm giác, hắc hắc hắc, chết cháy nó nhưng mà... Hai cái tiểu ma nữ chớ chú không có thể như nguyện, chỉ nhìn thấy trướng đồng tê kéo một tiếng bị văng tung tóe, một cái cầm trong tay trọng kiếm, người xuyên ngân sắc chiến khôi cường tráng xài lang người chạy ra khỏi trướng đồng, hướng phương hướng của ta rít gào chạy tới ta lui lại hơn cũng không có quên đem nó thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung xài lang người. Quan chỉ huy ốc kéo phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 60 lượng máu, vật lý công kích lực, 5700, 6700 lực phòng ngự vật lý. 5.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.500 kỹ năng, cường lực huy kiếm, tấn phong trạm, hoành tảo thiên quân bột giới thiệu, vọc trên thảo nguyên xài lang nhân chủng bầy thủ lĩnh, tính tình bạo ngược tàn nhẫn, sở hữu cực mạnh công kích tính, đối với chính nghĩa chủng tộc giết chóc cho tới bây giờ cũng không có dừng quá. Cái này bột mặc dù không bằng truyền thừa cấp tồn tại, nhưng là cái này vật công cũng quả thực quá cao một điểm, Tiểu Tĩnh bị phá phòng là khẳng định, hơn nữa còn là diện tích lớn phá vỡ. Tiểu Tĩnh một tay một dương dương nổi lên thần thánh hộ giáp, bước xa xuống tới, một cái thế đại lực trầm trước mặt chém treo tiếng gió thổi cơ xuống tới cái này xài lang người quan chỉ huy cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay trọng kiếm cũng không khách khí, trở tay gẻo hướng về phía tiểu tĩnh bả vai răng rắc lang huyết tốt đẹp máu người văng khắp nơi, máu bắn tung tóe vào lửa trại trùng, văng lên một mảnh hạ nã bị 2094-4854 tiểu tĩnh huyết ước chừng rớt 1/4, cường lực. Huy kiếm cái này kỹ năng uy lực thật sự là quá rung động. Thế nhưng, càng làm cho chúng ta cảm giác rung động cũng không phải là buồn, mà là từ chúng ta đối diện đi tới đoàn người. Đám người kia, có chừng hơn 100 người nhiều, trên đỉnh đầu tiền tố quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mạo hiểm nữ vương, mạo hiểm chi vương, lịch hiểm ác ôn, mục thương, cái này 4 cái đoàn đội hạch tâm, đều đi tới. Lịch hiểm ác ôn thấy ta sau đó đó là bộ dạng đương hưng phấn, gầm thét liền muốn xông lại, chỉ tiếc, bị mục thương một bả ngăn cản. Lịch hiểm ác ôn tức giận xanh cả mặt, cái ránh, tiểu mục, ngươi cái quái gì vậy có phải hay không coi trọng không phải bình thường cái kia ngốc ép, tốt như vậy mấy lần đều giúp hắn mạo hiểm chi vương cũng đẩy một cái lịch hiểm ác ôn, âm nu nói, tiểu côn côn, ngươi chính là quá xung động. Ta thiếu chút nữa liền đem tươi đẹp hết châu phun ra, mã vết tường, ta đây thuần ra môn chịu mặc sắc loại này giả đàn bà mạo hiểm nữ vương thì đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, hướng về phía ta cười cười, tiểu tử. Ngày hôm nay hoàn gia ngõ hẹp à, cái này buốt, các ngươi nếu như nguyện ý buông tay, ta suy nghĩ tha các ngươi một con ngựa. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.